Nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 7, góc truyện audio.com. Buổi sáng thứ 6, bệnh viện gọi điện thoại đến, nhắc nhở Đồng Yến đi lấy kết quả được tin tức tổ alpha an ủi đã qua hơn nửa tháng, đến tột cùng khôi phục như thế nào, phải xem kết quả kiểm tra. Thứ hai, đến trường học cũng cần giấy chứng nhận của bác sĩ nói cho cùng, chuyện này cũng là một trong những nhân tố lúc trước quyết định liên hôn. Đồng Dương mới đi công tác trở về, tạm thời không có việc gì, cuối tuần nhàn rỗi ở nhà, vốn Đồng Yến không cần anh cùng đi, nhưng Đồng Dương kiên trì, cuối cùng hai người vẫn cùng đi ra ngoài. Kết quả kiểm tra nằm trong dữ liệu, chứng rối loạn tin tức tố của Đồng Yến giảm xuống 2 cấp mẫn cảm, bác sĩ giúp cậu viết giấy chứng nhận có thể nhập học nhưng nơi đông người khá mẫn cảm, trước khi hoàn toàn khỏi hẳn, để đảm bảo an toàn cho bản thân, cũng vì không gây ra rối loạn, khi xuất hiện ở nơi công cộng, nói cách khác thời điểm đến trường học cậu cần phải mang một cái thẻ cảnh báo. Sau khi gặp bác sĩ, hai người một đường đi ra ngoài, Đồng Dương cầm trong tay vài tờ giấy lật qua lật lại xem, trong lòng vui sướng, ngoài miệng lại phạm tiện. Nhanh làm cho tốt, em trai thân mến của anh, mới không uổng mối hôn nhân này. Không chờ Đồng Yến phản bác, anh lại ra tay, dùng sức xoa nhẹ trên đầu Đồng Yến. Hôm nay tới bệnh viện biểu hiện cũng rất tốt, Đồng Yến bị anh làm đau, giãy giụa muốn né tránh, ngược lại bị anh níu lấy cánh tay, mang thẻ bác sĩ đưa lên trên cổ. Biển báo này cũng không xa lạ đối với tất cả mọi người, ở trường học cũng rất thường thấy, giống như thẻ nhân viên, chỉ là có viền màu đỏ, ban đêm có đèn chiếu xuống sẽ phản xạ ánh huỳnh quang, phía trên viết 4 chữ. Những người mẫn cảm, nhắc nhở alpha xung quanh thu liễm tin tức tố. Đồng Yến không phản kháng được, chỉ có thể nhét biển báo lung tung vào trong áo khoác mỏng. Đồng Dương lúc này không quản cậu, sau khi về nhà Đồng Yến sắp vào phòng ngủ, mới nghiêm trang nói. Ở trường học không thể giấu nó, phải mang lên, có biết hay không? Đồng Yến nói, biết rồi, nhóc con. Đồng Dương cười nhạo một tiếng. Buổi chiều anh đi ra ngoài một lát, buổi tối có thể trở về hơi trễ, em ăn cơm, thu dọn xong đồ, ngày mai đưa em đi. Đi đâu? Đồng Yến nói, ngày mốt mới khai giảng. Vốn Đồng Dương đã quay người đi mấy bước, nghe vậy lập tức quay đầu lại, như cười như không nhìn Đồng Yến. Lại đây, làm gì? Đồng Yến mới không nghe đâu. Đồng Dương trừng mắt, bảo em tới, lớn tiếng như vậy làm gì? Đồng Yến cũng trừng mắt, chỉ có điều vừa trừng mắt vừa bước tới 3 bước. Rốt cuộc là làm gì? Đồng Dương cúi đầu nhìn cậu, cố nhịn mới không cười. Tối hôm qua em nói với anh cái gì? Đồng Yến cảm thấy biểu tình của anh không rõ vui giận, quả thực rất giống bệnh thần kinh, nhưng khoảng cách gần quá cuối cùng vẫn không dám nói, chỉ có thể oán thầm. Ôm một chút không tính là đánh dấu tạm thời. Sắp xếp ngôn ngữ một lát, Đồng Dương nói. Uổng cho anh sáng sớm còn gọi điện thoại cho Trác Hướng Minh. Đầu óc đâu rồi? Đồng Yến sừng sốt một chút. Anh gọi điện thoại cho hắn làm gì? Chuyện được edit bởi Huynh Gigi. Được post duy nhất tại WordPress, suite Huynh Gigi. Những nơi post ngoài Huynh Gigi đều là ăn cắp. Phí lời, chỉ mới mấy ngày, hắn lại dám. Đánh dấu tạm thời, em, anh còn không tìm hắn. Đồng Dương nói, vừa bực mình vừa buồn cười. Kiến thức sinh lý đi đâu hết rồi? Góc truyện audio.com. Đánh dấu tạm thời tuy rằng gọi là tạm thời, so với đánh dấu hoàn toàn, mức độ thân thiết cũng kém hơn rất nhiều, nhưng đối với Đồng Yến hiện tại mà nói, vẫn có hơi quá mức rồi. Đồng Dương biết trong nhà đưa em trai của anh đi, dựa trên cơ sở hai nhà liên hôn làm ăn, xin Hướng Minh có lòng tốt giúp một chuyện, anh tuy rằng không nhẹ không nặng đùa giỡn Đồng Yến, nhưng trong lòng vẫn có giới hạn rất rõ ràng, Đồng Yến mới 18, vẫn còn đang đi học, còn là một đứa nhỏ lông không mọc đủ, còn chắc Hướng Minh đã 27, lời nói việc làm đều không thể quá phận, tuy rằng bề ngoài là vậy, nhưng về mặt tình cảm, nếu quả thật có gì đó, hiển nhiên người chịu thiệt thòi là Đồng Yến. Cho nên anh căn bản không nghĩ tới Đồng Yến và Trác Hướng Minh thật sự có cái gì, cũng không cảm thấy hai người có thể có cái gì. Nhưng nếu không có gì, lúc này mới gặp được mấy ngày. Hắn lại đánh dấu tạm thời người ta, không phải là đùa giỡn lưu manh đó sao? Đồng Dương làm sao có thể để người ta đùa giỡn lưu manh với Đồng Yến? Tuổi hắn và Đồng Yến hơn kém nhau cũng không nhỏ, thêm vào mẹ anh sinh bệnh nặng qua đời sớm, Đồng Yến lại là một Omega, hai anh em tuy trong lòng thân cận nhưng khi ở chung vẫn có khoảng cách, bao che lo lắng khi mặt đối mặt cũng không có cách nào nói ra được. Nhưng nếu người ngoài bắt nạt Đồng Yến, anh chưa bao giờ nương tay. Cũng do anh có hiểu biết về Trác Hướng Minh, anh mới không gọi điện thoại chất vấn ngay, còn hàn huyên vài câu. Trác Hướng Minh vừa lúc nhắc đến chuyện hôm nay Đồng Yến đi lấy kết quả kiểm tra. Hóa ra là nghĩ Đồng Yến hôm nay phải đi gặp bác sĩ, bên người không có alpha đi chung, sợ cậu có vấn đề, mới ôm lâu một lát cho cậu quen dần, cũng mang chút tin tức tố an ủi cậu. Đồng Dương lúc này mới không trở mặt, sau này cứ như vậy, thứ sáu ở nhà qua đêm, buổi chiều cuối tuần mới đi qua. Đồng Dương sắp xếp xong xuôi mới đi ra ngoài, còn nói một câu. nhóc con, Nga, thì ra không phải đánh dấu tạm thời. Không phải đánh dấu tạm thời thì thôi, Đồng Yến tạm thời không ý thức được mình suýt nữa bôi đen Trác Hướng Minh, chỉ là lại sắp phải rời nhà, cậu có chút không tình nguyện. Bây giờ Trác Hướng Minh đối với cậu không xa lạ như trước nữa, không phải đối tượng kết hôn, kêu một tiếng anh cũng không có quan hệ máu mủ, e rằng có thể tính một nửa bạn bè thế nhưng. Bạn bè, ở trên phương diện nào nhỉ? Không có ai đang đi học hàng ngày vẫn luôn ở nhà bạn, hơn nữa khoảng cách tuổi tác của hai người còn ở đó, trên sinh lý và tình cảm Trác Hướng Minh thành thục hơn Đồng Yến nhiều cũng là sự thật, Đồng Yến không có cách nào thật sự coi hắn thành một người bạn bằng tuổi có thể dễ dàng đối mặt. Ngày hôm qua lúc mới vừa tách khỏi Trác Hướng Minh cảm thấy rất tốt, đến bây giờ qua một ngày, lại không muốn rời nhà cũng là thật. Buổi tối Trác Hướng Minh gọi điện thoại đến, hỏi tình huống khi cậu đi bệnh viện hôm nay, Đồng Yến còn chưa thoát khỏi cảm xúc ủ rũ, chỉ nói vài câu Trác Hướng Minh nói. Anh của cậu bảo ngày mai đưa cậu trở về, có biết là lúc nào không? Đồng Yến nói, không biết anh ấy chưa nói, chắc là buổi tối, cậu tự cho là thông minh bỏ thêm một câu. Ban ngày có chuyện, vậy được rồi, Trác Hướng Minh nói, buổi sáng phải gặp ngươi, kịp lúc cậu ngủ thêm một hồi, buổi trưa tôi đi đón cậu. Khách chương.